Vô địch thăng cấp vương, chương 15, tâm pháp vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát hoang lục hợp quyền vốn là võ giả tu luyện từ một môn quyền pháp mà sáng lập ra, trong quyền pháp ẩn chứa sức mạnh to lớn, khí thế ngút trời, phàm mọi thứ ngăn cản phía trước đều giết chết, càn quét hết thảy. Bát hoang lục hợp quyền chính là huyền công cấp 3 mà Lâm Phi chọn ra từ tàng công các để sử dụng. Có hệ thống thăng cấp, Lâm Phi chẳng cần lo lắng quyền pháp khó luyện hay không, điều lo sợ duy nhất là thời gian tu luyện không đủ. Lần đầu tiên thi triển bát hoang lục hợp quyền, quyền pháp xông thẳng lên trước dung hợp vào khí tức toàn thân của Lâm Phi. Mẹ kiếp, ngươi dám so quyền pháp với ông đây, với bản lĩnh kém cỏi đó của ngươi, bát hoang lục hợp quyền của ông đây nhất định có thể giết chết ngươi. Lâm Phi cảm thấy nực cười, mặc dù so với trưởng pháp cấp hoàng thì quyền pháp này chẳng là cái gì, nhưng với tình huống trước mắt môn quyền pháp này, dùng vào tay Lâm Phi sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Đòn đánh của Trương Phong Lãng vừa ra, Lâm Phi lập tức thi triển quyền pháp, không phân trước sau, một quyền đập xuống ngực Trương Phong Lãng, quyền phong cùng sức gió nổi lên khiến gò má đối phương đau đớn. Quyền pháp cấp 3 mà thôi, phá cho ta. Trương Phong Lãng khinh thường, cười lạnh một tiếng, quyền pháp của bản thân là huyền công cấp 1, huyền công cấp 3 sao có thể ngăn cản được, chỉ một quyền đã có thể khiến đối phương trọng thương. Rầm rầm rầm, quyền pháp của hai người va vào nhau, khí tức điên cuồng, trong phút chốc vẻ mặt hai người liền biến sắc. Lâm Phi bất ngờ trước uy lực quyền pháp của mình, so với trong tưởng tượng, dường như còn đánh nát được nắm đấm mạnh mẽ của đối phương. Trương Phong Lãng biến hóa quyền pháp và trưởng pháp của mình cùng xuất thủ, dự định đánh bại đối phương. Nếu muốn đối phó với huyền công ở mức đại thành thì không phải huyền công cấp hoàng thì đừng mong có thể thay đổi kết cục Lâm Phi bị thua. Chẳng ngờ kết quả là sau khi một quyền này được đánh ra thì công kích như bị ném vào biển rộng, nắm tay hắn cũng truyền đến một cơn đau vô cùng kinh khủng. Ha ha, cảm giác thật không dễ chịu. Lâm Phi cười lớn, cái loại cảm giác quyền pháp thấm vào da thịt này, căn bản không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được so với đánh nhau trên đường phố, không biết thoải mái bao nhiêu. Võ giả quả nhiên cường đại. Bát hoang hồi quy, hoành tảo thiên quân, nhất tảo man hoang, Lâm Phi tay không ngừng thi triển ra bát hoang lục hợp quyền, mà ba chiêu có uy lực lớn nhất lại tiêu hao nhiều huyền khí nhất, hắn chẳng lo lắng chút nào, uy lực so với trong tưởng tượng lại càng mạnh, tấn công này chỉ một chút đã đủ trọn vẹn để đánh ra từng đạo quyền ảnh, lại thêm có thân thể bất hoại như kim cương, cho dù là thành tựu nhỏ, nhưng so với thân xác của võ đạo ngũ trọng thiên đều mạnh hơn, phòng ngự chiếm được ưu thế. Quyền pháp của bát hoang lục hợp vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Phi, dưới sự xoay chuyển của huyền khí, mỗi một quyền đều như hổ gầm gió cuộn, giống như người khổng lồ lại xuất hiện, phàm là kẻ trước mặt đều sẽ bị xé nát tất cả. Trường sư huynh, ngươi không ngăn nổi đòn công kích của ta đâu, mau mau nhận thua đi, vì ngươi là sư huynh ta có thể thả trở về, bằng không hôm nay ngươi sẽ phải nằm mà quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi lần đầu tiên thi triển ra bát hoang lục hợp, phong thái phóng khoáng mạnh mẽ, liền biết được quyền pháp của bản thân thích hợp với mình nhất, quay lại nhìn Trương Phong Lãng lúc này đang bị bức bách không ngừng, dáng vẻ thảm hại. Trong 10 quyền, chắc chắn sẽ có 1-2 quyền trúng vào người đối phương, Trương Lãng Phong đương nhiên không dễ chịu, hai tay bắt đầu run rẩy cố chống chịu để không bị ngã xuống, mặt không ngừng biến sắc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được sao đối phương lại có thực lực lớn mạnh như vậy. Quyền pháp của ngươi, chẳng qua chỉ là tam lưu huyền công, làm sao có được uy lực lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi đã ăn đan dược gì sao? Trương Phong Lãng khí huyết cuồn cuộn, gương mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên, võ đạo ngũ trọng thiên, luôn thắc mắc sự tu bổ của tiểu tử Lâm Phi này, chẳng qua chỉ là chuyện của mấy hiệp. Đợi lúc ngươi thua rồi, ngươi sẽ biết thôi. Trương Phong Lãng đối diện với nắm đấm vô tận, trong lòng lại trầm xuống, nhất định tình huống có gì đó không đúng, nghĩ không ra vì sao Lâm Phi lại lợi hại như vậy. Lâm Phi thần uy đại phát thi triển ra bát hoang lục hợp quyền pháp, lại làm kích động các đệ tử phía ngoài sân. Lâm Phi sư đệ, lẽ nào đã thông suốt thật rồi, huyền công cấp hoàng cũng có thể học được, không phải nói, khả năng lĩnh hội của Lâm Phi kém, từ trước đến nay vẫn dừng lại ở võ đạo nhị trọng thiên sao? Mẹ kiếp, bát hoang lục hợp quyền pháp, ông ta cũng tu luyện được rồi, sao lại không có uy lực thi triển được như Lâm Phi, chẳng lẽ khả năng lĩnh hội của ông ta lại kém như vậy? Các ngươi lầm rồi, không phải các ngươi học không tốt, mà một môn quyền pháp này của Lâm Phi, đã phát huy đến trình độ mạnh nhất, bát hoang lục hợp quyền pháp của Đại Thành, phối hợp với sự kinh khủng của huyền khí thi triển ra mà uy lực có thể đạt đến trình độ này, chắc hẳn là cửu chuyển tâm pháp không ai có thể học được ở tàng công các. Cái gì, cửu chuyển tâm pháp, gặp quỷ, Lâm Phi sao lại tu luyện môn tâm pháp đó, đây chẳng phải là một môn tâm pháp vô dụng sao? Từ lúc nào lại có thực lực như này, chả trách có thể vùng dậy trong một thời gian ngắn. Hóa ra con đường đi cuối cùng của phế vật này là tu luyện cửu chuyển tâm pháp, một khi nhập môn tu luyện sau này sẽ không còn độ khó, cũng vì uy lực vượt hơn huyền khí, bất kỳ quyền pháp, trưởng pháp nào thi triển ra, uy lực cũng sẽ phóng ra cực đại. He he, cả đời này của Lâm Phi xong thật rồi, cửu chuyển tâm pháp được xưng là tâm pháp phế vật, ai dám tu luyện, đồng nghĩa với tự đào mộ mình, thành tựu cả đời, chỉ dừng lại ở võ đạo cửu trọng thiên, cả đời không thể trở thành huyền giả chân chính. Sau khi vị ngoại môn sư huynh này phô trương khoác lác, mọi người không khỏi hiện ra vẻ mặt kỳ quái, bởi vì bọn họ đều biết môn tâm pháp tai hại này, nếu ai tu luyện cũng giống như cả đời không thể tiến bộ được. Năm đó không biết bao nhiêu thiên tài cao cao tại thượng rơi xuống phàm trần, cuối cùng trở thành một người bình thường, cũng chẳng còn cách nào trở thành cường giả một phương của đại lục huyền thiên. Cửu chuyển tâm pháp cầm đầu trong số đó. Sau này phần lớn các đệ tử thiên tài đều bị tổn thất, thần võ môn lại không có ai dám tu luyện tâm pháp phế vật này, bởi vì tu luyện cửu chuyển tâm pháp chẳng khác nào hủy hoại cả đời. Nói chi trở thành cường giả một phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng không ngờ tới tên gia hỏa Lâm Phi này lại đi tới cùng, nếu như chỉ hao tổn từ từ, nói không chừng sau này có thể trở thành huyền giả, cho dù là huyền giả tuổi thọ kéo dài trường mệnh, võ đạo cửu trọng thiên cũng không thể so sánh. Nhưng mà bây giờ, Lâm Phi bị phế thật rồi, phế vật thực sự, cho dù thực lực bây giờ lớn mạnh, có thể áp chế được người khác tương lai. Chỉ là một mảnh tối tăm, u ám, ngươi mà lại tu luyện cửu chuyển tâm pháp, gương mặt Trương Phong Lãng hiện lên vẻ khó tin. Sự kinh khủng của môn tâm pháp này, Trương Phong Lãng hiểu được cùng một cấp bậc bất kể quyền pháp gì thi triển ra, uy lực đều tăng lên không ít, chả trách có thể chống lại mình. Lâm Phi cười to sảng khoái. Lâm Phi, ta chẳng có thiên phú gì, không tu luyện cửu chuyển tâm pháp, lẽ nào để ta tu luyện tâm pháp khác sao? Ông trời không phụ ta, cuối cùng cũng tu luyện ra cửu chuyển huyền khí, ông ta cho dù mất cả một đời, nhưng ngươi hôm nay nhất định sẽ bị ta dẫm dưới chân. Bát hoang lục hợp quyền. Lâm Phi vừa thi triển bát hoang lục hợp quyền, trên mặt liền lộ ra vẻ thâm hiểm vô cùng. Sau khi tu luyện ra cửu chuyển tâm pháp, từ trước đến nay, Lâm Phi vẫn luôn suy nghĩ, làm sao để tránh được chuyện này, mấy lời vừa rồi ở bên ngoài, cũng không ngoại lệ mà đặt trong lòng. Lâm Phi đột nhiên bừng tỉnh nhận ra xung quanh có trở ngại gây nhiễu, liền lập tức giải quyết dễ dàng. Trong thần vũ môn, chẳng còn ai hoài nghi mình nữa, tại sao thực lực mạnh hơn người khác, cửu chuyển tâm pháp, bản thân đã mạnh hơn bọn họ, cần gì phải lo lắng người khác hoài nghi mình. Lâm Phi, mau dừng tay, việc của Trương Trùng Sơn, ta không quan tâm nữa. Một kẻ tu luyện cửu chuyển tâm pháp, võ học bá đạo, trong thần võ môn sẽ có nghiệm chứng nhanh thôi. Hôm nay Lâm Phi lại thi triển ra quyền pháp cường đại, trực tiếp áp chế được Trương Phong Lãng, dù là cọ sát cũng không tiếp thu thêm được điều gì, toàn hoàn bị hành hạ. Trương Phong Lãng cũng hối hận, thế nào lại gặp phải một tên điên như Lâm Phi. Một người đánh đổi tương lai để tăng cảnh giới võ đạo trong phút chốc. Sẽ là một kẻ khủng bố biết nhường nào, nếu như vẫn tiếp tục sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh đến hộc máu. Lâm Phi, ta không phải người dễ bị ức hiếp như vậy, hôm nay ngươi nhất định sẽ bị phạt. Cách chương.